Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 146. Ba cầu kỳ tích biểu diễn. Kazuya nhìn bị chính mình try out sau khi mặt mày xám xịt Miyuki Narumiya mây khóe miệng đều nứt đến quai hàm thoải mái. Một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cực hạn nội tâm cảm thụ tràn ngập ở Narumiya Mei trong lòng, nhất định phải cho cái này cảm thụ tìm một cái thích hợp hình dung từ, đại khái chính là trả thù sau khi loại khoái cảm kia. Ai bảo ngươi không chấp nhận ta mời ăn quả đắng chứ, ha ha, làm gì đột nhiên lại hỏa lực toàn mở a, ngu ngốc. Nhìn thấy Narumiya Mei tấm kia liều lĩnh đến không cách nào khắc chế mặt Harada, Masatoshi muốn ép lửa giận của chính mình đều ép không được, không nhịn được dạy dỗ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, này không phải sáu cầu liền bắt ba ao sao, ta thể lực còn sung túc rất a, đừng nói là hiệp 9, chính là 15 hiệp thì thế nào, bóng chày thi đấu có điều chính là như vậy, chỉ cần không mất điểm, liền tuyệt đối sẽ không thua. Narumiya Mei dửng dưng như không nói rằng Harada là muốn tiếp tục giáo huấn hắn, nhưng nhìn Narumiya Mei cái kia tự tin tiểu vẻ mặt, hắn càng làm miệng nhắm lại, cứ việc nói đến vô cùng không để ý. Nhưng A Mei ánh mắt nhưng phi thường trong suốt, hắn biết mình đang làm gì. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Narumiya Mei có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình, chuyện còn lại hoàn toàn có thể giao cho bọn họ đến làm ba ao. Công thủ trao đổi Narumiya Mei bắt cho ao tốc độ thực sự quá nhanh, 6 cầu cũng có điều liền 3,4 điểm chung. Seido cao trung tuyển thủ liền không thể không lần thứ hai lên sân phòng thủ, cái này vô liêm sỉ. Liền lấy hơi cơ hội cũng không để lại đây, Isashiki Jun thở phì phò nói nghe được hắn nhổ nước bọt sau khi Greg cố nén, lườm hắn một cái kích động sở dĩ nhanh như vậy bị giải quyết. Có thể check còn không phải từ Isashiki Jun bắt đầu, nếu như không phải hắn lỗ mãng quay về thứ nhất, cầu liền vung chày. Narumiya Mei muốn bắt ba ao cũng sẽ không như thế đơn giản mới đúng. Lên sân phòng thủ trước, làm hợp tác, Miyuki cùng Sawamura tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo đón lấy phối cầu sách lược, tình huống xem ra không tươi đẹp lắm đây. Cho đến bây giờ, Narumiya ngoại trừ đối phó Yuki học trưởng ở ngoài, vẫn không có đối với bất kỳ người nào khác. Dùng qua trên áp điều này cũng làm cho biểu thị, ngoại trừ cùng Yuki đội trưởng quyết đấu ở ngoài, đối với trả cho chúng ta những người này, hắn đều lưu thủ, không có đem hết toàn lực, hơn nữa ném bóng trong quá trình cũng không có theo đuổi try out ý tứ. Sawamura khẳng định gật gù, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng theo đuổi try out. Một khi theo đuổi try out, hắn liền không thể không nhiều ném một ít bô, như vậy sẽ tăng cường hắn số bóng ném. Nói hai người đều trở nên trầm mặc, xem ra biểu hiện 10 phân vẹt 10 Narumiya Mei lại vẫn không có đem hết toàn lực. Cứ việc hai người cũng không muốn như thế nghĩ, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Đây là sự thực. Cho đến bây giờ, Narumiya Mei vẫn không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Seido cao trung muốn từ trong tay hắn ghi điểm, e sợ đường phải đi còn rất dài. Cuộc so tài thứ nhất diễn biến thành kéo dài thi đấu, độ khả thi so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Cuối cùng, Miyuki sắc mặt nghiêm túc tổng kết nói. Sawamura gật gù, Miyuki loại này suy đoán hắn cũng là tán thành. Hiện tại trừ phi có cơ hội rất tốt, không phải vậy liên tục từ Narumiya Mei trong tay bắt hít xác suất thực sự là quá thấp. Cứ như vậy, chúng ta cũng không thể không điều chỉnh sách lược. Nói, Miyuki đăm chiêu nhìn Sawamura một chút, theo khuôn phép cũ liền có thể chiếm tiện nghi sự tình là không có. Nếu muốn thắng, cuộc tranh tài này nhất định phải mạo hiểm. Sawamura gật đầu, Miyuki ánh mắt cũng kiên định. Lên, được. Nửa sau hiệp 2, Inazero Industrial cao trung tiến công cùng Seido cao trung tình huống như thế. Bọn họ starting batter cũng đến phiên đập thứ 5 đập thứ 5. Picture, Narumiya Mei, tiểu tử thúi. Xem ta đem ngươi cầu cho đánh ra đi, Inazero Industrial khu nghỉ ngơi. Kunitomo huấn luyện viên liên tục cho batter box lên Narumiya Mei. Nháy mắt nhưng batter box lên tuyển thủ. Nhưng trước sau không quay đầu nhìn nhà bọn họ huấn luyện viên một chút, Narumiya Mei toàn bộ sự chú ý cũng đã đặt ở picture trên gò hắn muốn cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Sau đó đem Sawamura xú tiểu quỷ cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tục ngữ đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng ta không giống nhau. Chuyện báo thù, một ngày ta đều hiếm muộn, bây giờ từ lần trước giao thủ đến hiện tại. Đã ròng rã 2 năm. Trong 2 năm này, ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ này một ngày. Narumiya Mei là có lý do tức giận lấy hắn bụng ra. Hẹp hòi cá tính, từ lần trước bại bởi Sawamura sau khi... liền vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ báo thù rửa hận, bây giờ cơ hội tới, hắn làm sao cho phép chính mình bỏ qua. Cho tới huấn luyện viên trước cho hắn dặn dò, sớm đã bị hắn quăng đến nhĩ sau catcher vị trí. Miyuki liếc mắt nhìn, nóng lòng muốn thử Narumiya Mei, quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Sawamura khó mà nhận ra, gật gật đầu. Sau đó lấy phi thường trôi chảy tư thế, đem cầu ném đi ra cầu. Đến rồi, lần thứ nhất xem Sawamura Aizun tân ném bóng tư thế, liền ngay cả Narumiya Mei đều có chút không quen. Có điều này không chút nào gây trở ngại hắn thứ nhất cầu liền vung chảy. Sawamura ném này một cầu thực sự là để hắn quá thoải mái, nếu như hắn không vung chảy đều cảm giác xin lỗi chính mình. Binh, quả đoán vung chày, Narumiya Mei tinh chuẩn đem cầu cho đánh ra ngoài, chỉ đến như thế. Ngay ở Narumiya Mei trong lòng buông lỏng, chuẩn bị cướp gôn thời điểm, màu trắng bóng chày phía trước đột nhiên giết ra một cái cũng không thân ảnh cao lớn, đúng. Hắn lấy bay nhào tư thế, đem này viên cầu vững vàng ngăn lại, ao. Màu trắng tiểu cầu không có rơi xuống đất. Bị trực tiếp ao một ao, không người chiếm gôn. Narumiya Mei thở phì phò nhìn cái kia nhào cầu bóng người, Kominato học trường, này phòng thủ kỹ xảo cũng quá mạnh mẽ, vị trí kia cầu, đều đang nhào được, đáng ghét. Binh, ngay ở Narumiya Mei, còn đang vì mình đánh bóng, không có bắt hít mà tiếc hận thời điểm đập thứ 6 cương. Tương tự đem cầu đánh ra ngoài, bị đánh ra đi bóng chày ở gôn phía trên. Cao cao bay lên, Miyuki đi về phía trước 2 bước, mở ra găng tay, đem này viên bay cao cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Hai ao, không người chiếm gôn, hai cầu, hai ao. Vào lúc này, Seido cao trung lên sân phòng thủ, thời gian cũng là 1 phút ra mặt, so với trước Narumiya Mei nắm ao còn nhanh hơn Sawamura ném bóng, xem ra một chút đều không mạnh mẽ. Narumiya Mei cũng được, cường cũng tốt, đều dễ như ăn cháo đem cầu cho đánh ra ngoài. Nhưng quái lạ chính là này cũng không xuất sắc cầu, thật giống như có ma lực như thế. Liên tiếp cầu dẫn batter vùng chày, căn cứ thông lệ, vì đánh gãy đối thủ tiết tấu, hai cầu bị bắt hai ao thời điểm lên sân batter là không thể lại đối với thứ nhất cầu vung chày, không phải muốn nói gì nguyên nhân cũng tìm không ra nguyên nhân gì. Thế nhưng bóng chày từ xưa giờ đã như vậy, mọi người cũng là quen thuộc. Inazero Industrial khu nghỉ ngơi, Kunitomo huấn luyện viên cho vừa mới lên chàng bình tĩnh đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu liền đánh, càng là những này thông lệ liền càng có đánh vỡ giá trị. Chúng ta có thể nghĩ đến sự tình Seido cao trung battery, không có lý do gì không nghĩ tới. vì lẽ đó bọn họ thứ nhất cầu ném phổ thông bóng thẳng xác suất rất cao. Kunitomo huấn luyện viên vẫn đúng là đoán đúng, hoàn toàn đem khí thế đoạt đến chính mình này một phương sau khi Miki cho Sawamura đánh ra phổ thông bóng thẳng ám hiệu hắn cũng cho rằng Inashiro Industrio bình tĩnh, sẽ không thứ nhất cầu liền vung chày kết quả. Hắn đoán sai, bình tĩnh thứ nhất cầu liền vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên bình tĩnh tuy rằng đoán đúng bóng thẳng. Nhưng Sawamura bóng thẳng cũng không phải tốt như vậy đánh này một cầu. Bình tĩnh liền không có hoàn mỹ nắm lấy vung chày thời cơ. Bóng chày đánh cao picture trên gò. Sawamura mở ra găng tay, dễ như ăn bánh đem này viên bay cao cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.